Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, độc ác, canh 2, Lý Khứ Bệnh đem Đặng Đại Thông phóng tới trên giường, đánh giá một chút, lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới hắn bị thương nặng như vậy, lẽ nào là bị thánh nữ phạt, không thể nào, Đỗ Doanh vội hỏi, thánh nữ cũng sẽ không động thủ, Lý Khứ Bệnh nói, cái kia có thể là ai đánh hắn. Dù thế nào cũng sẽ không phải tức giận công tâm, tự mình tẩu hỏa nhập ma chứ. Có phải là bị thánh nữ sợ hãi đến? Đỗ Doanh nói, nàng nhìn thấy quá không ít tình hình như vậy. Thánh nữ uy thế quá mạnh, lại anh hùng nhân vật lợi hại. Đến thánh nữ trước mặt liền thấp một đoạn, khí thế hoàn toàn không có. Lại bị thánh nữ dạy dỗ một trận, thường thường sẽ tinh lực cuồn cuộn không cách nào tự chế. Tuy rằng không tới bị thương trình độ, nhưng cũng rất đáng sợ. Khả năng này Đặng Đại Thông bị dọa đến càng lợi hại đi. Lý Khứ Bệnh rên một tiếng nói. Này lão Đặng bản lãnh khác không có. Gan to bằng trời, mặt dày như tường, nhưng là có một không hai. Lẽ nào là Triệu sư đệ? Đỗ Doanh trần trở. Lý Khứ Bệnh nói. Cái nào Triệu sư đệ? Triệu Đại Hà sư đệ. Đỗ Doanh nói. Đặng sư huynh muốn Triệu sư đệ hỗ trợ giết Lý Hàn Yến. Thay thường sư huynh báo thù. Há, chuyện này, Lý Khứ Bệnh bĩu môi nói. Lão Đặng thực sự là bị ma quỷ ám ảnh. Đỗ Doanh thở dài một hơi lắc đầu một cái. Không có nhiều lời, nàng cũng rất không phản đối. Nhưng nếu thánh nữ đều không nói gì, nàng cũng không có gì có thể nói. Lý Khứ Bệnh nói. Cái kia Triệu Đại Hà không phải là dễ trêu. Lão Đặng bình thường đối với người khác nơi đó đùa nghịch một đùa nghịch uy phong còn tốt. Cùng Triệu Đại Hà đùa nghịch cái kia một bộ. Vậy thì thuần túy là tìm cái chết. Đỗ Doanh khẽ thở dài. Thánh nữ cũng đồng ý. Thánh nữ đương nhiên không biết trực tiếp phản đối. Bằng không lão Đặng nhất định là không phục. Lão Đặng cùng Triệu sư đệ đã gặp mặt. Hừm, vừa nãy đều ở Quang Minh Điện. Ha ha, ta biết, nhất định là Triệu sư đệ giở trò quỷ. Lần này lão Đặng xem như là đá lên thiết bàn. Ha ha, Lý Khứ Bệnh cười to, vui khôn tả, cảm thấy thoải mái tràn trề. Rốt cục có nhân mạnh mẽ giáo huấn hắn. Lý sư huynh, cái kia Đặng sư huynh thương. Đỗ Doanh nói, không sao đi, không chết được. Lý Khứ Bệnh cười nói, phốc, Đặng Đại Thông lại phun ra một ngụm máu đen. Mềm nhũn không thể động đậy một chút nào. So với lúc trước cứng ngắc, đã tốt hơn rất nhiều. Trong cơ thể hai nguồn nội lực giao kích, hàn khí nhân cơ hội mà vào. Về tới đây về sau, hai nguồn nội lực trái lại đem hàn khí quấy giết. Xem như là tránh được một kiếp. Bằng không hàn khí này là có thể đem tự mình đông chết. Đại Quang Minh Phong Cương Phong thật là có thể đông chết nhân. Được rồi, lão Đặng. Lý Khứ Bệnh hừ nói. Đặng Đại Thông sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rút đi màu xanh tím. Nhưng trên mặt dấu ngón tay càng ngày càng rõ ràng giống như. Không chết được chứ. Lý Khứ Bệnh nói. Đặng Đại Thông lắc lắc đầu nói. Không chết được. Thanh âm hắn lại làm lại chát lại cát. Khác nào chiêng vỡ. Lý Khứ Bệnh ha ha cười lên. Là cắm ở Triệu sư đệ trên tay. Cái tên này thật là ác độc. Đặng Đại Thông oán hận nói. Hắn hai mắt tựa hồ phun lửa. Nghiến răng nghiến lợi. Lập tức cảm thấy mặt quai hàm đau đớn. Vừa tàn nhẫn chừng một chút Lý Khứ Bệnh. Lý Khứ Bệnh cười nói. Vừa nãy cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Cho là ngươi phải chết đây. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chữa thương? Vậy xin đa tạ rồi. Đặng Đại Thông không khách khí nói. Hắn nắm đúng Lý Khứ Bệnh mạch. Tuy rằng tức giận tự mình, có cơ hội muốn đùa nghịch một đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, nhưng tuyệt không cho tới muốn mạng của mình. Cùng Sở Ly tàn nhẫn hoàn toàn khác biệt, đây mới là đồng môn sư huynh đệ. Lý Khứ Bệnh rên một tiếng, khoanh chân ngồi vào sau lưng của hắn. Sau đó song trưởng liên lụy hắn áo lót, bắt đầu vận công. Ầm, Lý Khứ Bệnh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, đụng phải vách tường, như treo ở trên vách tường. Không nhúc nhích, chỉ có khuôn mặt lộ ra cười khổ. Lý sư huynh, Đỗ Doanh thất thanh nói. Lý Khứ bệnh phốc phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ giường. Hắn cười khổ nói, Hảo Hảo lợi hại, thế nào? Đỗ Doanh vội hỏi, Lý Khứ bệnh lắc đầu một cái. Oa, Đặng Đại Thông lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Hắn thầm than lần này sau khi thương thế lành, phải cố gắng bổ một chút máu. Này mất một lúc đã phun ra vài khẩu. Máu chính là tinh nguyên. Không bù đắp lại, tu vi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái này chết tiệt Triệu Đại Hà. Đặng Sư Huynh, Lý Sư Huynh, đến cùng thế nào? Đỗ Doanh ngạc nhiên hỏi. Lý Khứ bệnh nói. Lão Đặng nội kinh quá mạnh. Ta kém xa. Đặng Đại Thông lộ ra cười khổ. Xem ra chỉ có thể xin tiền bối hỗ trợ. Bây giờ tu vi của chính mình tương đương với nguyên bản tự mình hai lần thậm chí nhiều hơn. Một khi có nội lực muốn xâm nhập, nhất thời chịu đến hai nguồn nội lực cùng đánh. Hai nguồn nội lực một âm nhất dương, giống nhau nước giống nhau lửa, cùng đánh lực lượng nhưng không chỉ là chồng chất, so với chồng chất mãnh liệt mấy lần. Đã như thế, cùng thế hệ bên trong không có một cái nào có thể đỡ được. Lý Khứ bệnh lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Vị nào tiền bối có thể giúp ngươi? Ta nhìn không có gì hy vọng. Đặng Đại Thông cau mày không ngớt. Hắn ở tiền bối nhóm ở trong rất không biết dùng người duyên. Thật giống chư vị tiền bối đều không thích tự mình. Sợ thực sự là không ai có thể giúp tự mình. Bây giờ bất thành, liền cầu thánh nữ. Đặng Đại Thông hừ nói. Đỗ Doanh lắc đầu nói. Thánh nữ sẽ không dễ dàng xuất thủ, bằng không còn không mệt chết, trừ phi tính mạng dần khuất, thánh nữ mới có thể cứu viện, nhưng cũng sẽ không chữa khỏi, vẻn vẹn cứu sống liền dừng lại, thánh nữ thời gian quý giá. Đặng Đại Thông mặt lộ vẻ sầu khổ, chẳng lẽ lại, vậy thì sao kéo dài? Cái này Triệu Đại Hà, thật ác độc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Đại Hà tại sao đáp ứng đến thoải mái như vậy. Hóa ra là đoán chắc tự mình phải bị thương, không thể ở trong vòng 8 ngày chữa khỏi, thật sự là đáng ghét. Đỗ Doanh than thở, Đặng Sư Huynh, kỳ thực từ nhập giáo tới nay, Triệu Sư Đệ lảo đảo nghiêng ngã, nhìn đần độn, ai cũng có thể chiếm hắn tiện nghi, kỳ thực hắn ai thiệt thòi cũng không ăn. Đặng Đại Thông thở dài một hơi, lắc đầu một cái, lần này thực sự là có mắt không tròng. Cảm thấy Triệu Đại Hà là cái dễ dàng bắt nạt, không nghĩ tới lại dám trở mặt, cũng dám động thủ, còn tại thánh nữ trước mặt, có thể thánh nữ lại cũng không nói gì. Hiển nhiên Triệu Đại Hà là biết thánh nữ điểm mấu chốt, là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận, sớm biết là người như vậy, cũng không cần cái trò này, đổi dùng những khác thủ đoạn, không tin hắn không đi vào khuôn phép. Nhưng bây giờ muốn thay đổi thủ đoạn đã chậm, xé ra da mặt, hơn nữa tự mình cũng bị thương. Đỗ sư muội, chỉ có thể xin ngươi giúp một tay, giúp ta bẩm báo một hồi thánh nữ. Đặng Đại Thông than thở, Đỗ Doanh gật gật đầu nói, ta đi theo thánh nữ bẩm báo. Đa tạ đa tạ, Đặng Đại Thông cật lực ôm một cái quyền. Đỗ Doanh xoay người rời đi tiểu viện, Lý Khứ bệnh ha ha cười lên, lắc đầu một cái. Lão Đặng, ngươi cũng có ngày đó. Ngươi có thể chiếm được cẩn thận cái kia Triệu Đại Hà. Đặng Đại Thông hừ nói. Tâm tính ác độc. Được, ngươi thiếu gây xích mích ly gián. Ta mới sẽ không với hắn lên xung đột. Đúng là ngươi, đừng không còn mạng nhỏ. Lý Khứ bệnh châm chọc cười nói. Ngươi đã biết tay hắn cay. Còn không thành thật một chút. Nhân ra bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến gần như. Thông qua sở ly dùng ở Đặng Đại Thông trên người thủ đoạn, Lý Khứ bệnh đã lòng sinh kính nể. Nhân vật như vậy coi là thật không cùng một đẳng cấp trên. Không thể đắc tội, hắn không dám. Đặng Đại Thông chắc chắc mà nói. Ta muốn thật sự có chuyện bất chắc, thánh nữ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vậy thì như thế nào? Lý Khứ bệnh nói. Người đã chết, giết một cái đàn chủ hắn đều có thể gắng vượt qua. Khỏi nói ngươi cái này không có quyền chức gì. Đặng Đại Thông cũng không phải là đà chủ. Chỉ là đột nhiên đến quân công. Chỉ cần lần nữa lần này đại công. Liền có thể trực tiếp siêu việt trở thành tuần sát sứ. Điều này làm cho hắn đỏ mắt. vì lẽ đó liều lĩnh dùng thủ đoạn, muốn chiếm được cái này tuần sát xứ. Cơ hội chỉ có lần này, bỏ qua sợ là cả đời cũng không thể lên làm tuần sát xứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.